Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Diệp Tử Như. Liệp sát giả trò chơi này sở dĩ như vậy nóng này cũng là bởi vì nó sở hữu địa đồ đều là toàn bộ chân thực mô phỏng, bao quát nhân vật động tác những này cũng có thể toàn bộ có thể thể hiện ra. Liền như là một trận thân ở cảnh chiến đấu mà lại đặc biệt là mang lên nguyên bộ tai nghe hiệu quả. Tuyệt đối là thân ở cảnh, mà lại có thể trực tiếp tiến hành tư duy mô phỏng. Tựa như tiến vào một cái khác chân thực thế giới không có lý do gì. 500 ức chế tạo ra đến trò chơi đây chính là sâu như vậy, thậm chí trừ lính đánh thuê các loại bên ngoài, quốc ngoại một số quân đội đều sẽ mới dùng liệp sát giả cái trò chơi này đến tiến hành binh lính huấn luyện. Vì thế Lam Phong hàng năm thu hoạch được phân hoa hồng cũng là siêu cấp khủng bố. Tại Lam Phong khống chế dưới, trong trò chơi áo khoác màu đen Tyrant tìm kiếm lấy phụ cận tối cao chỗ nấp, sau đó nhanh chóng đánh giá ra phản bắn tỉa vị trí. Một trận phi nhanh, áo khoác màu đen Tyrant vọt thẳng ra vũng bùn, ẩn núp bên bờ trong bụi cỏ. Trong tay súng bắn tỉa thì là tại ba cái điểm cao bên trên qua lại địa ngắm động lên nơi xa. Một đạo màu nâu thân ảnh hất lên một kiện cỏ dại biên chế ngụy trang, lấy cực kỳ nhanh chóng độ di động tới, đồng thời ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Bỗng nhiên hắn một cái lăng không đánh ra trước, trực tiếp chui vào một bên trong bụi cây. Nơi này là sông Nin khu vực biên giới một cái điểm cao nhất chỗ bắn lén, đưa Lam Phong mỉm cười. Trên tay bỗng nhiên một trận khống chế. Nguyên bản đang tìm mục tiêu áo khoác màu đen Tyrant mãnh liệt mà đối với nơi xa đồi núi rừng cây. Bóp cỏ ầm, tiếng súng vừa mới vang lên. Đối diện mới vừa ở vị trí tốt nhất bên trên che giấu màu nâu áo khoác Tyrant ầm vang ngã xuống. Mi tâm bị ngắm bắn viên đạn xuyên thủng, hỗn đản, Lam Phong trong tai nghe truyền đến la lị thanh. Âm phẫn nộ, gặp lại. Tiểu học sinh, Lam Phong đánh một hàng chữ nhỏ. Phát đưa ra ngoài, sau đó trực tiếp ló cao, không cho phép đi. Người cái này hỗn đản, trong biệt thự xa hoa. Nhìn lấy này cấp tốc ảm đạm đi ảnh chân dung. Tô Tình miệng bên trong truyền ra phẫn nộ gào thét, chuẩn bị cho ta máy bay trực thăng. Ta muốn đi loại đặc biệt trụ sở huấn luyện. Tô Tình cầm lấy một bên bộ đàm, không cần suy nghĩ nói ra, tổng giám đốc văn phòng, ngươi gọi ta đến chuyện gì? Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy đối diện thân thể mặc quần dài trắng giống như lãnh ngạo nữ vương Tô Hàn Yên, cười hỏi thăm, ta buổi tối hôm nay ta có cái yến hội muốn đi tham gia, ngươi có thời gian hay không? Tô Hàn Yên nhìn Lam Phong một nói mà không có biểu cảm gì, đạo nghe vậy. Lam Phong nhíu mày, hắn theo Nhược Thanh Nhã thế nhưng là hẹn xong buổi chiều tan ca đi xem nàng phòng trọ. Tuy nhiên Lam Phong nghĩ lại, Nhược Thanh Nhã thân là Tô Hàn Yên thư ký, chắc hẳn nàng cũng sẽ tham gia. Nghĩ tới đây, Lam Phong không chút do dự gật gật đầu, trên mặt chất đầy nụ cười. Tham gia, nhất định phải tham gia a. Cũng là không có thời gian cũng phải đi tham gia a. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy hắn nụ cười trên mặt, Tô Hàn Yên trong lòng đột nhiên có chút vì chính mình cái này quyết định mà cảm thấy hối hận. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lam Phong. Đến lúc đó nếu như ngươi dám nói lung tung, ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, yên tâm. Đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không nói ta biết ngươi, Lam Phong vừa cười vừa nói. Sau đó tại Tô Hàn Yên giết người trong ánh mắt cầm lấy trên bàn chén trà hung hăng uống miệng. Không tệ, vị đạo hoàn toàn như trước đây, nói xong. Lam Phong khẽ hát, cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài phòng làm việc bước đi. Cái này đáng giận hỗn đản, nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng, Tô Hàn Yên trong nháy mắt cải biến trước đó để Lam Phong theo nàng tham gia yến hội quyết định. Cầm lấy cái chén hung hăng đối Lam Phong đập tới. Khi Lam Phong mới vừa đi ra gian phòng, trong phòng liền truyền đến pha lê tan vỡ thanh âm. Nhìn lấy này tung bay nhẹ lướt đi Lam Phong, nghe trong phòng vang lên pha lê tan vỡ thanh âm, Nhược Thanh Nhã trên mặt thì là lộ ra một vòng cười khổ. Nàng biết Tô Hàn Yên chén trà lại ngã nát, nàng thật sự là không rõ Lam Phong đến là làm cái gì oán trời trách đất sự tình mới có thể để Tô Hàn Yên quẳng cái chén buổi sáng tan ca. Bởi vì tâm tình không tệ duyên cớ Lam Phong liền ước Nhược Thanh Nhã ăn cơm. Đồng thời sau cùng trả lại Tô Hàn Yên làm một phần mỹ thức xương sườn nướng cơm buổi xế chiều liền. Trong lúc ngủ vượt qua, rất nhanh tới lúc tan việc Lam Phong ngồi tại Tô Hàn Yên Rolls Royce Phantom bên trên. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lấy xếp sau đổi một thân lễ phục dạ hội Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã, Lam Phong trong mắt thì là hiện lên một vòng kinh diễm. Tô Hàn Yên xõa tóc dài, trong con ngươi là mênh mông thương lam. Người mặc một bộ màu trắng lễ phục dạ hội, trên cổ mang theo một đầu màu xanh ngọc thủy tinh hạng liên, phối hợp với trước ngực chạm rỗng dưới mà như ẩn như hiện tiết ra thịt trắng, giống như tiên nữ hạ phàm. Mỹ lệ cùng cực Nhược Thanh Nhã thì là rút đi nàng bình thường mặc thư ký chế phục, thay đổi một kiện lam sắc nhẹ nhàng khoan khoái lễ phục dạ hội. Hoàn mỹ dáng người bị bao khỏa bên trong lễ phục dạ hội bên trên này, lam sắc nếp uốn giống như gào thét sóng biển đồng dạng theo nàng này. Trước ngực đầy đặn run rẩy mà run run lấy, là như vậy rung động lòng người, tràn ngập kinh diễm uy. Ta nói, các ngươi hai cái sẽ không phải là mời ta khi tài xế a? Lam Phong vừa lái xe vừa nói, Viễn Thúc hắn nhà có việc, trong khoảng thời gian này xin phép nghỉ. Tô Hàn Yên lạnh nhạt nói, cho nên ngươi tự ta lái xe. Lam Phong đột nhiên cảm thấy mình bị đùa nghịch. Tô Hàn Yên căn bản liền không có để hắn cùng với nàng cùng một chỗ tham gia yến sẽ tính toán. Tô Hàn Yên lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút, không nói thêm gì nữa. Ngược lại là một bên Nhược Thanh Nhã khanh khách địa cười không ngừng. Rất nhanh, Lam Phong liền lái xe đi vào Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel trước, đem xe ngừng tốt. Ba người liền đi xuống, người dưới tới làm gì? Người chính là cái lái xe. Ở chỗ này chờ liền tốt. Thanh Nhã, chúng ta đi. Tô Hàn Yên nhàn nhạt nhìn một chút đi theo nhảy xuống xe Lam Phong. Lôi kéo Nhược Thanh Nhã tay trực tiếp đi vào Khải Tân Tư Cơ tửu điếm. Lam Phong muốn đi theo vào, lại bị trước cửa phục vụ viên cản lại. Không có ý tứ tiên sinh, hôm nay tửu điếm chúng ta bị người nhận thầu, không có mời thiếp là không thể đủ đi vào. Ta cùng với các nàng là cùng một chỗ. Lam Phong chỉ về đằng trước. Tô Hàn Yên nói với Nhược Thanh Nhã, thế nhưng là tiên sinh, vừa rồi các nàng đi qua thời điểm còn cố ý dặn dò qua, nói không biết ngươi. Phục vụ viên ngượng ngùng nói ra, cái này thối ba tám chết băng sơn. Nghe được phục vụ viên lời nói, Lam Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, trực tiếp quay người đối Rolls Royce Phantom bước đi. Rát, đúng lúc này một tiếng gấp rút phanh lại thanh âm trong lúc đó sau lưng Lam Phong vang lên. Một cỗ hỏa hồng sắc Ferrari xe đua mở nóc lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối Lam Phong đánh tới, khiến cho đến hắn sắc mặt biến hóa. Tại thời khắc này không chút nghĩ ngợi, thân thể hướng về sau nhảy lên một cái, nhảy lên cao hơn một mét, cuối cùng vững vàng rơi vào xe đua ghế lái phụ vị bên trên. Uy, ta nói mỹ nữ, ngươi làm sao lái xe a? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghe mỹ nữ đặc thù mùi thơm cơ thể, Lam Phong có chút bất mãn nói. Mỹ nữ một đầu tửu hồng sắc gợn sóng thức tóc quan, điển hình trang phục nghề nghiệp cách ăn mặc, áo sơ mi trắng, hắc váy ngắn, nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng lại tràn ngập một loại không cách nào hình dung ngắn gọn vẻ đẹp nàng tinh xảo trên khuôn mặt, mang theo một chút lãnh ngạo. Tai phải mang theo một cái màu xanh ngọc bông tai, trắng noãn ngọc dưới cổ, một đôi cứng chắc sung mãn bị áo sơ mi rất tốt địa che đậy kín, chỉ để lại một mảnh trắng nõn khe rãnh như ẩn như hiện. Hắc sắc dưới váy ngắn thon dài cặp đùi đẹp trần trụi trong không khí, gợi cảm đáng chú ý, thật sự là cực phẩm. Lam Phong trong lòng âm thầm tán thán nói đối với Lam Phong đột nhiên lên xe, nếu như biến thành người khác lời nói sớm đã bị dọa đến la to địa nhảy dựng lên. Nhưng mà mỹ nữ lại là gặp không sợ hãi, như vô sự mà đối với tấm gương bù một cái trang, tựa như không nhìn thấy Lam Phong đồng dạng uy uy cho ăn. Ta nói ngươi nữ nhân này cũng quá không có lễ phép a. Lam Phong nhìn thấy mỹ nữ cũng dám không nhìn chính mình, có chút bất mãn nói, ngươi có biết hay không, ngươi như thế lái xe là rất nguy hiểm. Đụng ta ngược lại thật ra không có gì. Vạn nhất đụng đến lão gia gia. Lão nãi nãi. Ven đường tiểu hoa tiểu thảo nên làm cái gì? Người thường nổi sao? Khanh khách nghe được Lam Phong lời nói. Mỹ nữ kia sửa xong trang. Quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức khanh khách địa cười rộ lên. Cười cái gì cười? Không có gặp xuất ca a. Lam Phong bất mãn nói, xác thực không có nhìn thấy giống như ngươi đẹp trai xuất ca. Nhận thức một chút, ta gọi Diệp Tử Như, mỹ nữ đối Lam Phong mỉm cười. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ Diệp Tử Như. Diệp thị tập đoàn hiện tổng giám đốc nhâm. Người thừa kế tương lai mà Diệp thị tập đoàn thì là tại Tô Hải sở hữu xí nghiệp bên trong bài danh. Bài danh thứ hai. So ức vạn dược nghiệp còn phải cao hơn một đoạn, ta gọi Lam Phong, Lam Phong không nghĩ tới nguyên. Bản đối với mình còn xa cách Diệp Tử Như lại đột nhiên ở giữa trở nên như vậy nhiệt tình. Bất quá hắn rất nhanh chính là xòe bàn tay ra theo Diệp Tử Như ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một. Chỗ nhất thời, liền có một cỗ non mềm cảm giác truyền đến, khiến cho đến Lam Phong vô cùng thư sướng. Đem ngọc này tay cầm thật chặt, Lam Phong tiên sinh. Người cũng là tới tham gia yến hội. Diệp Tử Như dùng sức rút bàn tay về. Vừa cười vừa nói, ta liền một cái người làm công cái nào có tư cách gì tham gia các ngươi bọn này. Phú hào yến hội a, Lam Phong vừa cười vừa nói, Lam Phong tiên sinh khách khí. Người thế nhưng là ngay cả Tô Hải tứ đại thiên vương Lam Kiếm Tinh cũng dám đánh. Ngay cả mặt tường thiên chế dược tập đoàn thiếu đồng Tống Thiên Vũ đều bị coi như khất cái nam nhân. Đâu, Diệp Tử Như vừa cười vừa nói. Ta vừa vặn thiếu một cái bạn nhảy. Nếu như Lam Phong tiên sinh không ngại lời nói. Ta muốn mời, có thể vì Diệp Mỹ nữ cống hiến sức lực là ta vinh hạnh. Còn không đợi Diệp Tử Như lời nói nói chuyện, Lam Phong liền mỉm cười. Trực tiếp nhảy xuống xe mở cửa xe. Có chút thân sĩ là một cái mời thủ thế. Diệp Tử Như nhàn nhạt cười một tiếng. Đi xuống xe. Sau đó tại cửa tửu điếm, hai tên phục vụ viên kinh ngạc trong ánh mắt kéo Lam Phong cánh tay tiến vào tửu điếm, không biết gia hỏa này lần này sẽ cho đám người này mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Diệp Tử Như khóe miệng hơi hơi dương lên, mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Lúc này, Khải Tân tư cơ lớn nhất xa hoa nhất trong phòng yến hội đã hội tụ Tô Hải đại bộ phận nhân vật nổi tiếng, tịnh nam tuấn nữ tụ tập cùng nhau. Vừa nói vừa cười, được không tiêu sái khoái hoạt. Lam Kiếm Tinh thân thể mặc đồ trắng âu phục, trong tay bưng một ly rượu đỏ, bị một đám mỹ nữ vây vào giữa hỏi han ân cần, có thụ chú mục. Hắn xuất khí trên mặt từ đầu đến cuối đều treo nhàn nhạt mê người nụ cười. Đối với những này mỹ nữ nhóm tới nói thế nhưng là tràn ngập lực sát thương. Nhìn phía xa bưng một ly rượu đỏ trên mặt mang mê người nụ cười Tô Hàn Yên cùng hắn bên cạnh Nhược Thanh Nhã. Lam Kiếm Tinh mỉm cười, thoát khỏi bên cạnh mỹ nữ nhóm dây dưa, cất bước hướng về Tô Hàn Yên bước đi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Kiếm Tinh miệng bên trong truyền ra. Hàn Yên, Thanh Nhã, nghĩ không ra các ngươi cũng tới. Lam thiếu ngươi cũng tới đến thật sớm. Tô Hàn Yên lạnh nhạt nói, ha ha. Hàn Yên, không biết ngươi có thời gian hay không? Hôm nay ta chính công việc tốt, bên trên có kiện sự tình muốn theo ngươi nói chuyện. Lam Kiếm Tinh vừa cười vừa nói, trên mặt tràn ngập tự tin. Ta Lam Thiên tập đoàn chuẩn bị tiến quân chữa bệnh thị trường. Muốn cùng các ngươi ước vạn hợp tác. Thuận tiện nghe một chút ngươi đề nghị phân tích. Lam Kiếm Tinh cử động theo lời nói nhất thời hấp dẫn trong đại sảnh tuyệt đại bộ phận người ánh mắt. Bọn họ trước đó có thể chưa nghe nói qua Lam Thiên tập đoàn muốn tiến quân chữa bệnh thị trường. Nghe vậy, Tô Hàn Yên nhíu mày. Nàng trước đó đồng dạng là cũng chưa nghe nói qua Lam Thiên tập đoàn có tiến quân chữa bệnh hành nghiệp dự định. Nhìn thấy Tô Hàn Yên biểu lộ, Lam Kiếm Tinh mỉm cười, giải thích nói, thực chúng ta Lam Thiên tập đoàn một mực cũng tại tiến hành dược vật nghiên cứu. Gần nhất phòng thí nghiệm lấy được không tiểu thành quả về sau mới làm ra quyết định này cùng dự định, mà lại mấy dạng này tân dược thị trường tuyệt đối rất rộng. Lam Kiếm Tinh lời nói nhất thời gây nên oanh động không nhỏ. Phải biết trước mắt chữa bệnh thị trường gần như bão hòa, phải nghĩ thoáng phát ra hoàn toàn mới dược vật càng là khó như lên trời. Thế nhưng là Lam Thiên tập đoàn duy nhất một lần lại khai phát ra mấy loại. Nếu là toàn diện đẩy ra, nhất định sẽ đối chữa bệnh thị trường tạo thành không nhỏ trùng kích, đứng tại lầu hai đầu bậc thang. Tống Thiên Vũ nghe được Lam Kiếm Tinh lời nói, mi đầu làm theo là hơi nhíu lại. Nếu như Lam Thiên tập đoàn thật tiến quân chữa bệnh thị trường, như vậy tuyệt đối sẽ đối với hiện tại chữa bệnh thị trường tỷ lệ chia cắt tạo thành không nhỏ trùng kích. Phải biết hiện tại Tô Hải chữa bệnh thị trường thế nhưng là hắn Tường Thiên chế dược tập đoàn cùng ức vạn dược nghiệp riêng phần mình chiếm cứ gần như một nửa giang sơn, thế nào? Hàn Yên, ngươi có hứng thú sao? Lam Kiếm Tinh vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể đem cái này mấy loại tân dược quyền đại lý đều cho ngươi. Nghe được Lam Kiếm Tinh lời nói, ở đây không ít người đều là nhịn không được kích động lên, hận không thể lập tức hóa thân. Tô Hàn Yên gật đầu đáp ứng, cái này ta cần nghiệm chứng ngươi này mấy loại tân dược mới sẽ làm ra quyết định. Tô Hàn Yên trầm ngâm một lát nói ra. Lam Kiếm Tinh trực tiếp hướng đi yến hội phía trước giảng thai, mặt mỉm cười chậm rãi mà nói, chúng ta gần nhất nghiên cứu ra mới trong dược vật, bên trong đặc biệt nhất một loại cũng là nhằm vào trước mắt trên thị trường rộng rãi nhất bệnh phong thấp. Loại bệnh phong thấp, phải biết cái này bệnh trên cơ bản là không thể chữa trị. Nhưng mà chúng ta mới phát triển nghiên cứu dược vật lại có hoàn toàn trừ tận gốc trong thân thể phong thấp thừa số công hiệu. Ta muốn chư vị đều rõ ràng cái này đại biểu ý nghĩa. Đây tuyệt đối là vượt thời đại nghiên cứu khoa học hình thành quả. Lam Kiếm Tinh lời nói nhất thời gây nên toàn bộ hiện trường bạo động. Nếu quả thật như Lam Kiếm Tinh nói tới nói như vậy, loại này tân dược vật đem đánh vỡ trị liệu phong thấp. Loại phong thấp truyền thống tại chữa bệnh giới hình thành mới trùng kích, tiền đồ sán lạn. Đúng lúc này, không hài hòa thanh thúy thanh lại là lặng yên ở giữa vang lên. Nghĩ không ra Lam Thiên tập đoàn thiếu đồng vậy mà làm lên dược vật nhân viên chào hàng. Xem ra chuyến này ta có thể thật không có uổng công đến. Cửa đại sảnh, ngọc thủ kéo Lam Phong Diệp Tử như thân ảnh lặng yên ở giữa hiển hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.